Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982 một đời mới. Tháng 6 hạ tuần, Trung Quốc đội đem lao tới sân khách khiêu chiến Syria. Đây là World Cup Á đấu loại giai đoạn thứ 3 tiểu tổ thi đấu đếm ngược vòng thứ 3. Trung Quốc đội cần tại 3 lượt trong trận đấu cầm tới 6 phân. Liền có thể khóa chặt một cái World Cup vòng chung kết danh ngạch. Đối thủ nghe đều không mạnh, tựa như Syria, nhưng càng là đến lúc này, Trung Quốc đội ngược lại càng dễ dàng xuất hiện tâm lý vấn đề. Tư đồ Vân Binh tiến về hiện trường góp phần trợ uy chính là muốn khoảng cách gần quan sát một chút. Đội tuyển quốc gia biểu hiện, Syria lâu dài ở vào chiến loạn. Cho nên bọn hắn sân nhà tranh tài đều sẽ ra ngoài an toàn cân nhắc mà tại Đông Nam Á khu vực tổ. Trước, lần này bọn hắn sân nhà tranh tài liền an bài tại Malaysia. Đối Trung Quốc đội tới nói xem như chuyện tốt đi. Chí ít đối thủ không có sân nhà ưu thế. Tranh tài ngày cùng ngày, Tư đồ Vân Binh mang theo tư đồ cần xuất hiện ở tranh tài sân bóng khách quý trong dạp. Mặc dù công trình cùng hoàn cảnh cùng châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp sân bóng không có cách nào đánh đồng, nhưng đây cũng không phải là Tư đồ Vân Binh chú ý. Hiện trường xuất hiện đại lượng Trung Quốc fan bóng đá vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Tư đồ Vân Binh quan sát sân bóng, thấy được Alonso Âu phục giày da đứng tại bên sân chậm đợi tranh tài bắt đầu. Alonso là đội tuyển quốc gia trong lịch sử trẻ tuổi nhất chủ soái. Đồng thời cũng bị Trung Quốc truyền thông định giá anh tuấn nhất mê người chủ soái. Cái này người Pháp quả thật có đủ để khiến nữ tính thần hồn điên đảo túi ra. Có đôi khi để Tư đồ Vân Binh cũng rất bình thường hâm mộ. Đường Trung Quốc đội cùng Syria đội 2 đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng lúc. Tư đồ Vân Binh nghiêm túc xem kỹ hiện tại Trung Quốc đội hình ra sân. Hôm nay Trung Quốc đội đánh 4-5-1, thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Phùng Hiểu Đình, Bạch Cánh Buồm Sa, Gừng Trí Bằng, giữa trận, Hao Tuấn Mẫn, Triệu Húc Di, Triệu Phong Hoa, Trương Trí Bang, Trương Hy Chiết, Tiên Phong, Vũ Lôi. Alonso trong 2 năm qua đề bạt trọng dụng tuổi trẻ cầu thủ hợp thành Trung Quốc đội bên trong trục. Thủ môn Thẩm Kính Tiết, hậu vệ Bạch Cánh Buồm Sa, giữa trận Triệu Phong Hoa, Trương Trí Bang, nếu như lại tính cả Vũ Lôi. Như vậy Trung Quốc đội một bộ này xuất ra đầu tiên bên trong du học cầu thủ nhiều đến 5 người, mà lại tại dự bị trong danh sách. Còn có hắn ở trong nước cất nhắc lên 2 tên tiểu tướng. Hậu vệ Trình Nhân Tuấn, giữa trận Hoàng Bá Thuyền, giống một chút lão tướng đã phai nhạt ra khỏi đội hình chủ lực. Bất quá còn lưu tại trong đội, tỉ như tiền đội dài Trịnh Chí, hiện tại đội trưởng là Triệu Phong Hoa, đồng dạng bị Trung Quốc truyền thông ca tụng là 20 năm qua Trung Quốc tốt nhất giữa trận cầu thủ. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Tư đồ Vân Binh liền đem tư đồ cần giao cho bảo mẫu chiếu khán. Hắn phải nghiêm túc xem tranh tài. Syria đội đã ra biên vô vọng, mà lại tại trung lập trận đấu. Bọn hắn tương đối bảo thủ. Kỳ thật châu Á đội bóng không có mấy cái đấu pháp cấp tiến. Tổng thể đều là lấy cân đối hoặc lệch bảo thủ làm chủ. Mấu chốt liền xem ai không giữ được bình tĩnh. Ai có thể nắm chặt cơ hội, từ tranh tài ngay từ đầu, Alonso liền ở đây biên chỉ huy nhược định, không có nửa điểm nôn nóng hoặc là bối rối. Trung Quốc đội cũng không tăng tốc, mà là cố gắng làm tốt phòng thủ. Trương Chí Bang cùng Triệu Húc Di chủ yếu phụ trách giữa trận phòng thủ cùng hiệp trợ Triệu Phong Hoa. Từ phía sau 2 năm này tại League 1 biểu hiện không tầm thường, dần dần trở nên thành thục. Thậm chí có thể nói hắn là Trung Quốc đội trên trận khống chế bóng năng lực tốt nhất cầu thủ. Tư đồ Vân Binh đối Triệu Phong Hoa khắc sâu ấn tượng. Hắn dù sao cũng là tại châu Âu tinh hỏa trường bóng đá bên trong lan truyền ra. ở đây bên trên có đại tướng Chi Phong, luôn luôn tận khả năng cho đồng đội truyền ra thoải mái cầu, sẽ không để cho đồng đội cảm thấy khó chịu. Bạch cánh buồm xa phòng thủ bên trong cũng ung dung không vội. Cái này bị Lý Vĩ Phong 10 phần coi trọng, hậu vệ lần này á đấu loại nhiều trận đấu bên trong đều có chói sáng phát huy, xuất lĩnh phòng tuyến chặn lại đến từ Iran cùng Hàn Quốc phòng tuyến trùng sát. Thẩm Kính Tiết so với Trung Quốc đội trước đây thủ môn, phong cách của hắn càng khuynh hướng châu Âu, dù sao cũng là tại Liverpool thanh huấn hệ thống Trung Nhĩ Nhu mắt nhiễm. Hắn luôn luôn có thể đối đồng đội hét to nhắc nhở. Tại bên trong cấm khu phạm vi hoạt động rất lớn, xuất kích quả quyết, phong cản kịp thời, mặc dù cũng từng phạm phải quá thấp cấp sai lầm, nhưng tổng thể mà nói, vị này nhân cao mã đại thủ môn vẫn là tại vùng cấm địa bên trong có tương đối rõ ràng thống trị lực cùng bá khí, có thể mang cho đối thủ áp lực. Phong tuyến bên trên Vũ Lôi những năm này tại Hamburg đóng vai cường điệu nhân vật quan trọng sắc. Từ Son Heung-min sau khi đi, hắn tại trong đội vị trí không ngừng đề cao. Tại Bundesliga cũng có thể giết vào xạ thủ bảng 10 vị trí đầu. Từ Alonso tiếp nhận Trung Quốc đội về sau, hắn không định kỳ sẽ đi nhắc nhở Vũ Lôi nên cải tiến phương diện. Hiện tại mặc dù như cũ sẽ bỏ lỡ một chút cơ hội, nhưng chỉnh thể tới nói nắm chắc cơ hội năng lực đã tăng lên trên diện rộng. So với hắn xuất đạo lúc làm biên phong, hiện tại Vũ Lôi vô luận tại câu lạc bộ vẫn là tại đội tuyển quốc gia, hắn càng giống là nhất danh đơn thuần xạ thủ, tích cực vị trí chạy xen kẽ, tiếp ứng đồng đội chuyển vận đạn pháo sau giải quyết dứt khoát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Trung Quốc đội phòng thủ đã là bọn hắn đủ khả năng cực hạn, mà tiến công bên trong yếu thế thì tại Trương Hiếm Chiết cùng Hao Tuấn Mẫn. Đối với đối thủ phòng tuyến có thể chế tạo trực tiếp uy hiếp rõ ràng không đủ. Đây cũng là chế ước Trung Quốc đội tiến công một vấn đề lớn. Trước mắt không có tốt biện pháp giải quyết. Cũng không phải là huấn luyện viên để cầu thủ làm sao đi đá liền có thể đá ra hiệu quả. Năng lực không được, chỉ huy uổng công, Tư Đồ Vân Binh cỡ nào kỳ vọng World Cup có thể trì hoãn 2 năm cử hành. Sang năm La Thành Latin hai huynh đệ mới 16 tuổi. Nếu như có thể đợi đến bọn hắn 18 tuổi thời điểm, hắn tin tưởng Alonso tuyệt đối dám trọng dụng cái này hai huynh đệ. Hiện tại chỉ có thể chịu đựng dùng, tranh tài khách quan ngột ngạt. Trung Quốc đội lần này chinh chiến thế đấu loại đặc điểm lớn nhất chính là ổn. Bọn hắn là 12 mạnh đội bóng bên trong ném cầu ít nhất đội bóng. Dẫn bóng trình độ mặc dù cũng xếp tại đếm ngược, nhưng tổng hợp đoạt phân năng lực mạnh phi thường. Tại Triệu Phong Hoa khống tràng dưới, Trung Quốc đội cơ hồ không có cho Syria uy hiếp cơ hội tiến công. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội chỉ có 5 chân sút gôn, 2 chân trúng đích cầu môn phạm vi, không có chế tạo ra uy hiếp. Trung Quốc fan bóng đá khả năng càng kỳ vọng nhìn thấy Trung Quốc đội lấy được dẫn bóng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh biết Trung Quốc đội có thể không ném cầu chính là tốt nhất. Hắn tin tưởng Alonso cho đội bóng quán thâu lý niệm đã triệt để bị đội bóng tiêu hóa. Trung Quốc đội hiện nay trầm ổn biểu hiện xác thực cũng sẽ cho fan bóng đá mang đến cực lớn cổ vũ. Cùng phấn chấn, nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, nhịp điệu thi đấu vẫn là như cũ. Khả năng Trung Quốc truyền thông đã bắt đầu đi làm số học đề. Lấy Trung Quốc đội đánh ngang Syria làm cơ sở đến tính toán lượt này qua đi Trung Quốc đội khả năng xuất hiện xếp hạng trượt cùng còn lại đội bóng phân chênh lệch. Nhưng khi trầm muộn tranh tài đi vào 70 phút lúc, Trung Quốc đội tiết tấu bỗng nhiên cải biến. Hậu vệ biên trợ công tấn công tính tăng lên chính là thổi lên tiến công kèn lệnh. Tư Đồ Vân Binh tại trong rạp kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Không ngoài sở liệu, Alonso vẫn là đối ba phần có dã tâm. Syria đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, không luận chiến ý vẫn là thể năng. Hiện tại ngược lại là Trung Quốc đội chiếm cứ ưu thế. Đường Gừng Chí Bằng cùng Trương Lâm Bằng tại trái phải hai đường xuyên thẳng qua lúc. Trung Quốc đội tiến công giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau oanh kích Siri cầu môn. Hôm nay ở đây bên trên chỉ có Trương Lâm Bằng người mặc tay áo dài quần áo chơi bóng. Vì che chắn hắn hình xăm, đây là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá yêu cầu. Bởi vì hình xăm diện tích quá lớn, nếu như hắn rửa đi hình xăm giá quá lớn, cũng sẽ để nguyên bản hình xăm bộ vị rất khó coi. Thế là chỉ có thể lơ dài mặc tay áo dài quần áo chơi bóng. Điểm này ngược lại để fan bóng đá đối Trương Lâm Bằng nhả rãnh biến ít. Tranh tài phút thứ 79 lúc, Đường Vũ Lôi đột nhập vùng cấm địa tiếp ứng đến Trương Lâm Bằng đường biên xuyên qua về sau. Vũ Lôi nửa quay người đưa bóng về gõ ngược lại tam giác tuyến đường. Siri phòng tuyến hướng phía trước cầu môn lui về bên trong. Không ai có thể đưa bóng giải vây hoặc tiến hành chặn đường. Vạn chúng chú mục dưới, chỉ gặp Triệu Phong Hoa giết vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu một cước thấp bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Siri thủ môn dập tắt lửa không có kết quả, chỉ có thể nhìn cầu than thở. Đường toàn trường fan bóng đá nhìn thấy bóng đá bay vào Siri cầu môn bên trong trong nháy mắt. Trung Quốc fan bóng đá nhao nhao bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Triệu Phong Hoa phóng đi bên sân chúc mừng lúc ngón tay nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá. Đây càng để fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư Đồ Vân Binh đều tại trong rạp giơ cao song quyền thoải mái cười to. Tư Đồ Cẩn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng cười, phảng phất so Tư Đồ Vân Binh còn vui vẻ hơn. Alonso lại là không có đi chúc mừng dẫn bóng, mà là an bài cầu thủ làm nóng người, chuẩn bị sau đó dùng thay người đến tăng cường phòng thủ cùng kéo dài thời gian. Trung Quốc đội thanh niên đội trưởng vì Trung Quốc đội đánh vào vàng dẫn bóng. Tiếp xuống hắn ở giữa sân vị trí hơi hướng về sau lui về. Tăng cường cùng phòng tuyến liên hệ. Điểm này càng làm cho Tư Đồ Vân Binh trong lòng đối tốt với hắn bình không ngừng. Siri bản thân ra biên vô vọng. Đối mặt Trung Quốc đội nghiêm phòng tử thủ còn có kéo dài thời gian cũng rất bất đắc dĩ. Ngay cả phản công phát lực đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Cuối cùng Trung Quốc đội tại trung lập sân bãi lấy 1-0 cầm xuống Siri. Chỉ cần tại năm nay cuối tháng 8 cùng đầu tháng 9 đánh tốt cuối cùng 2 trận thi đấu loại, như vậy Trung Quốc đội liền có thể trực tiếp giết vào 2018 niên Nga World Cup. Đường tranh tài kết thúc lúc Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng nhau hướng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Tràng diện có chút hùng vĩ, fan hâm mộ bóng đá tự động hát lên quốc ca, vung vẩy lên ngũ tinh hồng kỳ. Tư Đồ Vân Binh tại trong rạp cười vỗ tay, sau đó từ bảo mẫu trong tay nhận lấy Tư Đồ Cần. Đối nhi tử cười nói, tranh tài xem hết, chúng ta đi tìm mụ mụ a. Tư Đồ Cẩn đã bắt đầu học thuyết lời nói, nhưng chỉ có thể nói ba ba cùng mụ mụ. Hắn hưng phấn lặp đi lặp lại tại trong miệng hô hào. Mụ mụ, mụ mụ, Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười ôm hắn rời đi sân bóng. Alonso vốn định muốn mời Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu đi phòng thay quần áo. Hắn cho rằng Tư Đồ Vân Binh có thể đối đội bóng đưa đến rất trọng yếu khích lệ tác dụng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại cự tuyệt. Hắn không hy vọng quấy rầy Trung Quốc đội hiện tại tự thân tiết tấu. Nếu như đội bóng có thể giết vào World Cup, Alonso càng cần hơn đám cầu thủ ủng hộ, không cần người bên ngoài đến phân tán quyền uy của hắn. Trung Quốc truyền thông điên cuồng đưa tin Trung Quốc bóng đá 5-1 không đánh bại Siri tranh tài. Dẫn bóng công thần Triệu Phong Hoa càng là trở thành fan bóng đá quần thể bên trong tôn sùng đầy đủ. Mới thần tượng, mọi người tựa hồ thấy được Trung Quốc bóng đá 3 năm này cải cách hiệu quả. Hiện tại fan hâm mộ bóng đá thậm chí kỳ vọng còn lại 2 trận thi đấu loại sớm một chút đánh. sớm một chút để Trung Quốc đội xác định có thể giết vào World Cup. Alonso lại tại tiếp nhận phỏng vấn lúc cho tất cả mọi người rót chậu nước lạnh. Hắn biểu thị Trung Quốc đội còn không có ra biên. Hiện tại nếu như quá lạc quan là một cái sai lầm chí mạng. Alonso lên tiếng, truyền thông cũng nạp thiện như lưu. Lập tức để Trung Quốc đội bảo trì cảnh giác. Đám cầu thủ phải tiếp tục cố gắng. Một đời mới Trung Quốc đội đã phá kén muốn ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN